Tây hòa trộn, những lời này thực khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Thủy tinh sát độc, một phần mềm diệt virus của Trung Quốc, tên tiếng Anh là Rising Antivirus, logo của nó hình sư tử, nên các bạn Trung Quốc cũng hay gọi nó là tiểu sư tử nhỏ, khi phần mềm này chạy nó phát ra âm thanh như tiếng ngáy ngủ. P tính dự đoán được, predictability, cụm từ này thường dùng trong nghiên cứu khoa học, cách chương.